Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, Oso. Futaba Rio dự định ở lại tình nhân nhà khách nghỉ ngơi một ngày. Chờ chút chưa Chia sau khi tan học tới nữa mang theo nàng một khối trở về Tokyo. Nhưng quán trọ thì coi như xong đi. Tình nhân nhà khách loại này chỗ đó tốt xấu lẫn lộn. Đem Futaba lưu ở loại địa phương này Chia thật đúng là không yên tâm. Mặc dù hai lần thống khổ lẫn nhau chồng lên để cho Futaba Rio cơ hồ không xuống giường được. Bất quá tốt, ở trên Nhật Bản giờ học thời gian tương đối chế. Cho dù là trực nhật sinh cũng nhiều lắm là trước thời hạn 1 giờ tới trường học. Thời gian bây giờ vừa mới hơn 6 giờ. Trường học bên kia trừ môn vệ đại gia ở ngoài cũng không có những người khác. Tại phụ cận mua hai người sau bữa ăn sáng, Chia liền đem Futaba Rio đưa đến trường học phòng y tế. Tại rất nhiều màn ảnh nhỏ cùng trong NSFW, phòng y tế đều sẽ phát sinh đủ loại đủ kiểu nội dung cốt truyện. Bất quá cũng may Tư Lập Subu phòng y tế người phụ trách là một cái nữ sensei. Hơn nữa làm người phi thường nghiêm túc, trừ phi có người có thể đưa nàng công lược. Nếu không tuyệt đối sẽ không để cho các học sinh tại phòng y tế diễn ra AVI nội dung cốt truyện. Nhưng cái nào sensei giống như Hirasuka Shizuka đều là thích hút thuốc uống rượu lớn tuổi thẳng nữ. Nhưng vô luận là dáng dấp hay là vóc người cũng không sánh bằng Uehira Mộ Tĩnh. Phòng trừng tại Hirasuka Shizuka xuất giá trước, nàng cũng rất khó tìm một nửa kia của mình. Cùng Futaba một khối ăn cơm sáng xong sau, Chia liền thật sớm chạy tới phòng học bổ nổi lên thấy. Dù sao tối ngày hôm qua hai cái Futaba ít nhất còn thay phiên nghỉ ngơi một phen. Nhưng hắn vẫn cực khổ suốt đêm, bất quá đợi hơn 2 giờ. Tiếng chuông vào học vang lên sau, Shizugawa lại cũng chưa từng xuất hiện. Hướng Megumi-chan hỏi thăm một cái mới biết. Nguyên tới trong nhà Hirasuka Shizuka một cô em gái kết hôn. Hirasuka Shizuka xin nghỉ đi tham gia đối phương hôn lễ đi rồi. Nghe được Megumi-chan sau khi giải thích Chia có chút hối hận ngày hôm qua khi đi học không có. Nghe thật hay giờ học, nếu không bài học hôm nay hắn đã sớm kiều rớt rồi. Bất quá hắn cũng có chút bội phục Hirasuka Shizuka cô em gái kia. Lúc kết hôn lại dám kêu Hirasuka Shizuka đi qua. Quá khứ, liền không sợ say khướt Hirasuka Shizuka đại náo hiện trường hôn lễ à. Một ngày buồn chán chương trình học kết thúc sau, Chia đi liền phòng y tế nhận được Futaba, chuẩn bị cùng rời đi. Nhưng để cho Chia không có nghĩ tới là bởi vì kỳ kinh nguyệt có chút không thoải mái Miura Yumiko. Vừa vặn cũng tại phòng y tế, đang chuẩn bị rời đi nàng vừa vặn thấy Chia ôm lấy Futaba Rio cùng rời đi cảnh tượng. Xoa xoa hai mắt của mình, xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau, Miura Yumiko cũng có chút hết ý kiến lên. Thông qua đối với Chia tiếp xúc, Miura Yumiko cho là Chia mặc dù người có một ít háo sắc, nhưng lại phi thường có trách nhiệm. Nhưng chỉ cần không phải gay, lại có mấy cái nam sinh không háo sắc, trừ háo sắc một điểm này ở ngoài, thiết lập nhân vật của Chia quả thật là hoàn mỹ. Nếu như không phải là trước tiên gặp phải người là Hayama Hayato, mà là Chia mà nói, Miura cô em khẳng định mình bây giờ cũng sớm đã điên cuồng theo đuổi thiên giả. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là Chia cái kia hoàn mỹ thiết lập nhân vật lại có thể cũng có sụp đổ, mặc dù ngoài mặt là ôn nhu noãn nam, nhưng trong tối nhưng là chính cống người cặn bã. Rõ ràng đều đã có Kato Megumi cái loại này ôn nhu hiền lành dáng dấp còn phi thường bạn gái xinh. Đẹp rồi, Chia lại còn đi khiêu khích cô gái khác xinh. Tử tế quan sát một cái bên cạnh Chia nữ sinh kia sau, Miura Yumiko mới phát hiện đối phương là niên cấp hạng nhì. vòng ngực có thể cùng Dango đồng học đánh đồng với nhau. Futaba Ryo tử tế quan sát một cái bên cạnh Chiya nữ sinh kia sau. Miura Yumiko mới phát hiện đối phương là niên cấp hạng nhì. Vòng ngực có thể cùng Dango đồng học đánh đồng với nhau. Futaba Ryo. Mặc dù Chiya người cặn bã không người cặn bã cùng nàng không có quan hệ gì. Nhưng nhìn đến Chiya cùng Futaba Ryo cái kia ngọt ngào, Miura Yumiko vẫn là cảm giác phi thường khó chịu. Trực tiếp nhảy đi ra, ngăn ở trước mặt hai người. Chiya đồng học, có thể xin hỏi một chút quan hệ của ngươi cùng vị bạn học này sao? Miura Yumiko cảm giác, sau khi bị mình phát hiện Chiya hẳn là sẽ phi thường xấu hổ. Phi thường lúng túng, ấp úng không nói ra được quan hệ giữa mình và người nữ sinh kia. Sau đó chọc được nữ sinh tức giận. Đến lúc đó chính mình chỉ muốn hơi hơi khích bác một cái. Giữa hai người chia tay cũng không phải là không thể. Nhưng để cho Miura Yumiko không nghĩ tới chính là Chiya lại có thể không chút do dự thừa nhận cùng quan hệ giữa đối phương. Miura đồng học, thật là đúng dịp a. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là hai năm lớp A Futaba Ryo, là bạn gái của ta. Bạn gái? Cái kia Kato đồng học đây. Nhìn lấy Chiya không chút do dự thừa nhận cùng quan hệ giữa Futaba Ryo, Miura Yumiko cũng đối với phán đoán của mình bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ Chiya đã cùng Kato Megumi chia tay, sau đó mới cùng với Futaba Ryo ở chung một chỗ đánh. Nhưng là suy nghĩ một chút Chiya buổi sáng cùng Kato Megumi cái kia quan hệ thân mật. Miura Yumiko cảm giác hai người không hề giống là đã chia tay. Megumi-chan cũng là bạn gái của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi cái tên này là người cặn bã sao? Miura Yumiko có chút không phản ứng kịp. Chiya lại có thể ngay trước một cái bạn gái mặt thừa nhận khác một người bạn gái. Nhìn một chút ôm lấy Chiya sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào Futaba Ryo. Có suy nghĩ một chút Kato Megumi, Miura cô em cảm giác chính mình thật giống như có chút theo không kịp cái này điên cuồng thời đại. Nghe được Chiya trừ nàng ở ngoài còn có bạn gái khác, Futaba Ryo cũng tức giận phi thường. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra, dù sao thân phận của Chiya phi thường phức tạp. Có thể là nguyên nhân bởi vì công tác mới nhất định phải cùng đối phương nói yêu đương. Hơn nữa Futaba cũng hiểu được, lấy tính cách của Chiya chính mình khẳng định xem không được. Thay vì nghĩ hết biện pháp đem Chiya giữ ở bên người, kết quả huyên náo tan rã trong không vui còn. Không bằng từ vừa mới bắt đầu liền đối với chuyện của Chiya mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe được lời nói của Miura Yumiko sau chẳng qua là len lén ngắt bên hông Chiya thịt mềm một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.